Tất cả cao tầng đều tại chư thần ấn ký sâu bên trong còn sót lại lạc ấn. Đại thiên môn cái gì đều không chiếm được. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Đại thiên vương chiều tất cả mọi người tức giận mắng lên. Ngạo thiên, ngươi giỏi tính toán. Nguyên lai là âm chúng ta. Ngươi tốt. Trong các ngươi vương triều một điểm thành ý đều không có. Đã như vậy, chúng ta làm gì nhiều hơn nữa thảo luận. Đối phó thánh vương đế quốc sự tình, chính ngươi đến. Cùng lắm thì chúng ta cùng thánh vương đế quốc liên thủ, cũng tốt hơn cùng ngươi bảo hộ Lột Gia. Chư vị, chư vị. Ngạo thiên khoát khoát tay, ta vừa rồi bất quá là một cái đề nghị. Như vậy, nếu như các ngươi có rất tốt phân phối phương pháp, lấy ra cũng có thể. Như vậy chư thần ấn ký cho các ngươi vô địch vương triều, các ngươi xuất ra những vật khác đến đền bù tổn thất. Một câu, Ngạo Thiên liền đem cái này bóng ra đá tới. Chúng ta không cần chư thần ấn ký, đây là một cái khó gặm xương cốt. Độc Cô Phần Thiên lại không mắc mưu, mà chỉ nói, ta xem cái này chư thần ấn ký liên quan quá lớn, chúng ta ba đại vương triều cũng không thể đủ độc chiếm. Cái kia làm sao phân phối? Thứ này cũng nên giám thị, không thể rơi vào bất cứ người nào trong tay, nếu không cũng sẽ bị luyện hóa. Ngạo Thiên nói, cái này liền rất đơn giản. Hải Lam nói, chúng ta liền liên thủ, trực tiếp tiến công Thánh Vương Đế Quốc thời điểm, chế tạo ra đến một cái lao tù, đem Dương Kỳ Phong ấn tại trong đó như thế nào? Chư thần ấn ký vẫn hay là còn sót lại tại thân thể của hắn bên trên, sau đó chậm rãi thu thập đế quốc của hắn, chia cắt hắn thánh vương chấp chính quan, bức bách hắn giao ra đây vô số bí mật. Chúng ta sẽ tìm một cái cơ hội đem chư thần ấn ký phá vỡ, liền ba đại vương triều một người một phần, tại không có tìm kiếm được đánh vỡ chư thần ấn ký trước, sẽ đem Dương Kỳ Phong ấn vĩnh viễn. Cái này không hết kết liễu sao? Như thế một cái ý kiến hay. Lập tức, Độc Cô Thế Gia cửu đại nguyên lão, Cô Độc Diệt Thiên, Độc Cô Bại Thiên, Độc Cô Giả Thiên, Độc Cô Phần Thiên, Độc Cô Kình Thiên, Cô Độc Bá Thiên, Độc Cô Liệt Thiên, Độc Cô Tế Thiên, Độc Cô Thông Thiên, đều nhìn xem Hải Lam, cảm thấy nàng này không đơn giản, lại muốn ra như vậy một cái ác độc mưu kế. Dương Kỳ cũng là chấn động, ban đầu hắn hy vọng rất nhiều người tranh chấp không dưới, nhưng là Hải Lam nàng này cái chủ ý này vừa ra, tựa hồ liền tan rã cái vấn đề khó khăn này. Hắn có một loại đem nàng này chém giết xúc động. Phương pháp này có thể, chúng ta cùng chung luyện chế một môn đại trận, đến thời điểm mấu chốt, đột nhiên ra tay, đem Dương Kỳ toàn bộ bắt, hắn không có cơ hội chạy thoát. Xử trí như thế nào Dương Kỳ? Là chúng ta cùng chung ý nghĩ, thậm chí chúng ta có thể bức bách hắn đi lấy được viễn cổ thiên đường bảo tàng, riêng phần mình chia đều. Ngạo Thiên gật gật đầu, đã chuyện này giải cứu rồi, hiện tại liền thương lượng xuất binh sự tình a. Ngạo Thiên nói, Dương Kỳ đế quốc, chúng ta tam gia chia cắt, về phần Dương Kỳ bản thân, vậy thì cùng một chỗ cầm tù. Đã có cái này đầu cá lớn, chúng ta tam gia có thể đạt được rất nhiều thứ tốt. Tu vi tăng lên, cùng một chỗ phát tài. Xuất binh cái kia chính là toàn bộ khuynh xào xuất động. Hải Lam lần nữa nói, đem chúng ta tam gia tất cả thực lực toàn bộ để lên đi. Đỏ sức thỏ cũng muốn dùng sư lực mới có thể một lần hành động đắc thủ. Mềm nhũn hành động chỉ có thể đủ cho cái kia Dương Kỳ cơ hội. Ta có thể nói cho chư vị, cái kia Dương Kỳ tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Một khi lại để cho hắn phát giác được bất cứ cơ hội nào, nếu như đào tẩu, chúng ta ai cũng tìm không thấy hắn. Thần giới lớn như vậy, hắn ẩn núp nổi lên, liên tục làm khó dễ, cùng chúng ta đánh du kích. Chúng ta đây lại có thể đủ bắt hắn như thế nào đây? Hắn ẩn núp tiến vào viễn cổ thiên đường bên trong, chúng ta như thế nào tiến công thiên đường? Nói hay lắm. Ngạo Thiên giờ này khắc này đều đối với cái này nữ rửa mắt mà nhìn. Dương Kỳ chính là thật sâu biết rõ, nàng này cùng thế tục bên trong cái kia Vân Hải Lam là một cái tính chất. Rất có thể Vân Hải Lam chính là nàng một cái ý niệm trong đầu. Nếu như ba đại vương triều rất nhanh đạt thành hiệp nghị, cái kia sợ sự tình phiền phức sẽ rất khó xử lý. Đột nhiên Dương Kỳ sinh lòng nhất kế. Cái lúc này, Dương Hỗn Độn đứng thẳng lên, "Ngạo Thiên, ngươi ở thế tục bên trong đã từng cũng nhận được qua chư thần ấn ký, nếu như chúng ta cầm tù này Dương Kỳ, ngươi chỉ sợ quen thuộc nhất chư thần ấn ký đặc tính, chỉ sợ sẽ có một ít thủ đoạn đột nhiên cướp lấy. Điểm này chúng ta hay là muốn nhìn một cái nói sau." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1527, cục diện đảo loạn. Dương Hỗn Độn một câu là ở Dương Kỳ dưới sự khống chế ra đảo loạn tình cảnh. Hắn cái này một nói ra, lập tức rất nhiều đại lão sắc mặt lần nữa thay đổi. Ngạo Thiên nếu quả thật đạt được qua chư thần ấn ký, như vậy đối với chư thần ấn ký đặc tính nắm giữ được phi thường hiểu rõ. Vấn đề này thì phiền toái. Ngạo Thiên, ngươi nói như thế nào? Độc Cô gia tộc người căn bản sẽ không cho Ngạo Thiên bất luận cái gì biện bạch cơ hội. Trên thực tế, mỗi người đối với Ngạo Thiên đều lo lắng, cũng biết hắn vô cùng xảo trá, chưa bao giờ sẽ có người chính thức tín nhiệm hắn. Chỉ có Hải Lam thật sâu đối với Dương Hỗn Độn nhìn thoáng qua, tựa hồ tại hoài nghi cái gì. Dương Kỳ trong nội tâm phát lạnh, hắn biết rõ Hải Lam cái này nữ tử ác độc một lòng phải nhanh nhanh chóng thúc đẩy chuyện này, khiến cho ba đại đế quốc liên thủ đem mình đánh chết. Nữ tử này dụng tâm rất sâu, hơn nữa cùng Dương Hư nhất không phải một con đường. Nếu như nàng này liền là năm đó Giao Quang Thánh Địa Dương Hư nhất truy cầu nữ tử kia, trong đó liền khẳng định có rất lớn âm mưu ở trong đó. Bất quá nàng này lại hoài nghi cũng không có dùng, không có bằng chứng phía dưới, nàng không có khả năng chỉ trích Dương Hỗn Độn nói hưu nói vượn. "Chư vị, ta là đạt được qua chư thần ấn ký, bất quá ở thế tục bên trong lại bị cái kia Dương Kỳ đoạt cướp đi. Hiện tại ba ấn ký hợp nhất, ta đối với ấn ký không có bất kỳ quyền lực khống chế." Ngạo Thiên mở ra hai tay, biểu hiện ra ngoài chính mình bất đắc dĩ. "Hơn nữa, chúng ta tại đối phó Dương Kỳ trước, khẳng định tất cả đại lão cùng chúng ta cùng một chỗ, cùng chung luyện chế một môn trận pháp, chế ước lẫn nhau liên thủ vây khốn Dương Kỳ. Trận pháp này phải có xoay tròn thiên địa tạo hóa chi huyền diệu. Điểm này cũng không phải sai, chúng ta nhất định phải cùng chung luyện chế một môn trận pháp, đều chiếm không đến tiện nghi, cũng không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là uy lực cực kỳ khổng lồ." Hải Lam nói, "Điểm này, ta tin tưởng coi như là Ngạo Thiên đều đùa nghịch không đi ra cái gì thủ đoạn." "Hải Lam, ngươi như vậy khắp nơi bảo vệ Ngạo Thiên, là có ý gì?" "Chuyện này phi thường nhỏ có thể, một khi xảy ra vấn đề, hai chúng ta đại vương triều đều muốn ở vào diệt vong hoàn cảnh. Ngạo Thiên người này đã nhận được chư thần ấn ký, tuyệt đối sẽ đối với chúng ta phát động tiến hành, chuyện này nhất định phải thận trọng." Độc Cô Xá Tắc cái lúc này ra nói chuyện. "Ừ." Hải Lam ánh mắt phát lạnh, dày đặc xem đi qua, "Ngươi là ai, dám đối với ta nói như vậy?" "Ta chính là vô địch môn quân bộ đại nguyên soái, Độc Cô Xá Tắc, tiện tỳ, ngươi rõ ràng dám vũ nhục ta." Độc Cô Xá Tắc tại cố ý thêu dệt chuyện, đảo loạn cục diện. Dương Kỳ phủ thân vào Độc Cô Xá Tắc trên thân thể, căn bản không sợ bất luận kẻ nào xem thấu. Hơn nữa hắn tùy thời có thể cho Độc Cô Xá Tắc truyền lại vô cùng to lớn cao ngạo sức mạnh. Bất quá hắn tin tưởng, cái này Hải Lam đối với công kích của hắn, vô địch vương triều lão tổ sẽ chống đỡ đỡ được. "Cái gì? Tiện tỳ?" Hải Lam đột nhiên thét dài một chút, "Nhiều năm như vậy, còn không có có dám nói với ta hai chữ này, ngươi rất tốt, rõ ràng dám nói thẳng ra, xem ra ngươi nhất định phải chết, không có người có thể giải cứu được ngươi." Vèo, trên tay của nàng rõ ràng xuất hiện một thanh quyền trượng, đột nhiên đánh ra, bá, cái này quyền trượng biến thành một đạo màu xanh ngọc hào quang trực tiếp tập kích đến Độc Cô Xá Tắc trước mặt. Bất luận kẻ nào đều không thể phát giác cái này quyền trượng tốc độ. Làm càn. Quả nhiên, trong vương triều, một cái lão tổ Độc Cô Thông Thiên xuất thủ. Hắn vừa khua múa tay áo, cướp đoạt đến Độc Cô Xá Tắc trước mặt. Lập tức, một đạo kim sắc cầu phá không mà ra, ngăn cản quyền trượng. Hai đại pháp bảo trên không trung lẫn nhau va chạm, bạo phát đi ra từng đợt rên rỉ. Độc Cô Thông Thiên, hôm nay ngươi cũng không cách nào giải cứu người này. Hải Lam sắc mặt càng thêm rét lạnh, đột nhiên lại là một ngón tay. Cái kia quyền trượng rõ ràng mãnh liệt xoay tròn, chui vào được kim kiều xung quanh lóe ra phát cáo hoa. Độc Cô Thông Thiên đều liên tiếp lui về phía sau. Tiểu bối, ngươi cũng quá làm càn a. Độc Cô Phách Thiên đứng thẳng lên, cũng là một ngón tay, một ngụm thần đao đáp xuống đến cái này quyền trượng phía trên, song song ngăn cản, lập tức cả trong đó thần điện đều ở đây mãnh liệt trong tranh đấu, bắt đầu nổ tung. Tốt rồi. Ngạo Thiên vung tay lên, lập tức nguyên khí hướng phía chính giữa áp xúc, sẽ đem quyền trượng cùng thần đao kim kiều tách ra. Tại đây dù sao cũng là hắn sân nhà. Đóng cửa Hải Lam thu quyền trượng, vẫn hay là gắt gao nhìn xem Độc Cô Xá Tắc. Ngươi rất có vấn đề, tiểu bối. Ta ở chỗ này kiệt lực thúc đẩy ba đại vương triều hợp lực. Ngươi rõ ràng một mà tiếp, lại mà ba ngăn trở. Hẳn là ngươi là Dương Kỳ gian tế. Đánh rắm. Độc Cô Xá Tắc mắng, toàn bộ thần giới. Người nào không biết Ngạo Thiên xảo trá nhiều tính toán. Ngươi nhưng lại một mà tiếp, lại mà ba nói tốt, khiến cho chúng ta rất nhanh liên minh. Cái kia Dương Hư Nhất không phải đã nói, Dương Kỳ là chim trong lồng, căn bản không có biện pháp chạy trốn sao? Hiện tại trước mắt tựu là đem phân phối lợi ích không sơ hở tí nào. Như vậy vội vàng quyết định, tuyệt đối không là chuyện tốt. Ta hỏi ngươi, cho dù bắt Dương Kỳ, hắn những thuộc hạ kia chỉ nghe hắn vẫn, hay là bị chư thần ấn ký nắm giữ, mỗi người đều liều chết ngăn cản, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta còn có thể khống chế Dương Kỳ tư duy hay sao? Hắn thuộc hạ Thánh Vương chấp chính quan làm sao phân phối? Ngươi làm sao có thể đủ bảo đảm những cái kia Thánh Vương chấp chính quan nghe chúng ta? Ta xem chúng ta muốn nghị luận, mở sẽ ra ngoài, một khoản bày ra. Cuối cùng hội tụ cùng một chỗ mới có thể làm một đại sự. Dù sao cái này là cái nhìn của ta. Chư vị lão tổ chính mình nhìn xem xử lý. Ta chinh chiến kinh nghiệm nhiều năm tựu là, càng là đại chiến, càng phải kế hoạch quần nhau, lấy phòng ngừa vạn nhất, miếu tính toán ngàn dặm, nhiều tính toán thắng ít tính toán. Ta xem chúng ta muốn dồn định ra một file, sau đó từng cái lão tổ đều đối với văn bản tài liệu thề, không thể vi phạm, một khi vi phạm, tất cả lão tổ đều muốn tự động đối với hắn tiến hành công kích. Chư vị lão tổ minh giám. Độc Cô Xá Tắc những lời này nói đúng hợp tình hợp lý. Sự thật tình huống cũng đích thật là như vậy. Chuyện lớn như vậy không thể vội vàng quyết định. Rất nhiều lão tổ, kể cả Dương Đại Thiên đều gật gật đầu. Độc Cô Diệt Thiên nói, chuyện lớn như vậy chúng ta không có khả năng lập tức liền quyết định. Một câu, phân phối tốt lợi ích, chúng ta lại ký tên một phần hợp đồng, cùng chung ký tên, dùng máu tươi lời thề thề, tạo thành một loại ước thúc năng lực. Như vậy ai cũng không thể đủ giở trò. Chuyện lớn như vậy, chỉ có chúng ta triệt để liên hợp cùng một chỗ, trên dưới một lòng, mới có thể thúc giục sự tình phát triển cùng tiến bộ. Một khi phớt lờ, đến lúc đó chúng ta đều gặp được phiền toái. Trên miệng thề là không chỗ hữu dụng. Bất quá văn bản bên trên lời thề, dùng máu tươi viết, ngưng tụ thành một loại quy tắc đặc biệt. Cái kia nhưng vẫn là có rất lớn tác dụng, một khi trái với lời thề, cái kia bản thân máu tươi sẽ cắn trả. Ta đề nghị, còn muốn dùng quốc gia số mệnh thề, như vậy tốt nhất, hiệp nghị một khi sinh ra, nếu như ai vi phạm với, quốc gia số mệnh sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Dương Đại Thiên nói, một trận chiến này, ba phương diện liên hợp, có thể nói là cả nước số mệnh liều mạng, nhất định phải thận trọng, trọng yếu nhất. Tình nguyện lãng phí một chút ít thời gian, cũng không thể tạo thành đám ô hợp. Tốt, chúng ta vô địch vương triều nguyện ý đánh bạc vận mệnh quốc gia. Dù sao chúng ta sẽ không đổi ý âm thầm hạ sát thủ. Độc Cô Cửu Lão lập tức đồng ý. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm cũng đích thật là sợ Ngạo Thiên đùa nghịch thủ đoạn. Một khi dùng vận mệnh quốc gia đến ký kết, vậy thì trói buộc càng lớn. Song phương đều khó có khả năng có đổi ý chỗ trống. Cái kia văn bản tài liệu tự là quốc thư, muốn chiêu cáo thiên hạ, mỗi một quốc gia người cũng biết được rõ ràng. Một khi trở về, coi như là quốc gia mình người, cũng đều cảm thấy kẻ thống trị không đáng tin. Vậy thì xong đời, nhân tâm một mất, số mệnh liền kịch liệt hạ thấp. một cái chính sách thay đổi xoành xoạch, luôn đổi ý chính quyền, tuyệt đối sẽ không bền bỉ. Tối thiểu hiện tại ba đại vương triều chính sách ban bố xuống dưới, không có một cái nào đổi ý. Vận mệnh quốc gia tăng thêm thủ lĩnh máu tươi ký kết, tạo thành khổng lồ ước thúc sức mạnh, ai cũng không thể đủ đổi ý, như vậy mới thật sự là vững chắc. Dương Kỳ nghe thấy lời này, trong nội tâm cười thầm, lần này có thể nói là định xuống dưới, nhưng là kế tiếp, khổng lồ như vậy văn bản tài liệu, nhất định là một khoản chế định xuống, song phương cãi lộn, một bước cũng không nhường, liền như là quốc thổ lãnh thổ đàm phán, thâm niên lâu ngày xuống, trở thành một hồi đánh giằng câu đến lúc đó, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Như vậy bền bỉ đàm phán xuống dưới, cái kia Dương Kỳ phát triển lớn mạnh làm sao bây giờ? Quả nhiên, Hải Lam cái lúc này nói ra phản đối ý kiến, nàng tựa hồ xem thấu Dương Kỳ hết thảy. Dương Kỳ lại phát triển lớn mạnh có thể đến cái gì trình độ? Chúng ta ba đại vương triều chỉ cần tạo ra quốc thư cùng văn bản tài liệu, đồng tâm hiệp lực, coi như là thượng cổ chúa tể đều có thể một lần hành động đả đảo, chớ nói chi là một cái Dương Kỳ. Chẳng lẽ chúng ta phát triển mấy trăm ước năm ba đại vương triều, hắn phát triển vài năm là có thể siêu việt chúng ta? Cái lúc này, Trung ương vương triều một cái đại lão đều nở nụ cười. Hải Lam cô nương, ngươi có phải hay không quá nóng lòng một ít, muốn phá hư giữa chúng ta cân bằng, hoặc là cố ý hãm hại chúng ta Ngạo Thiên, khiến cho hai đại vương triều cảm thấy hắn nhất định có âm mưu. Tóm lại, chúng ta cũng nguyện ý ký kết quốc thư, chuyện này nhất định phải thận trọng. Nghe thấy Trung ương vương triều đại lão nói như vậy, chư vị cũng đều gật gật đầu. Đại sự như vậy, về chư thần ấn ký, sao có thể đủ qua loa? Không có khả năng tạo thành một cái tạm thời tính đội ngũ, nói động thủ liền động thủ. Ngạo Trung ương cũng muốn ký tên quốc thư. Dương Đại Thiên nói, đó là đương nhiên. Ngạo Thiên gật gật đầu, chúng ta ở chỗ này thương lượng cụ thể điều kiện, một khi điều kiện thành thục mà bắt đầu ký kết. Trong lúc nói chuyện, hắn bắt đầu câu thông. Dương Kỳ liền có chút cảm thấy trung tâm thần điện tại chấn động. Cơ hội tốt. Tại Ngạo Thiên câu thông cái kia Ngạo Trung ương thời điểm, Dương Kỳ biến thành một đạo vô hình bóng dáng, cứ như vậy xuyên thẳng qua đi ra ngoài, đến bên ngoài, ra thần điện. Quả nhiên thần điện là phong bế, hết thảy bị Ngạo Thiên nắm giữ. Bất quá Ngạo Thiên tinh thần phân tán, hắn lại là có thể thừa cơ đi ra ngoài. Hiện tại tu vi của hắn so với Ngạo Thiên không kém là bao nhiêu, nhưng lại nắm giữ một ít Trung ương vương triều số mệnh, lăn lộn đi ra ngoài vẫn là có thể. Bất quá không thể bạo lộ hành tung mà thôi. Hắc hắc, ta ra cái này thần điện, có thể tìm kiếm hiền giả chi ngọc tam tích. Nếu như hiền giả chi ngọc tại Ngạo Trung ương trong tay, vậy thì không xong. Rất có thể Ngạo Trung ương sẽ lấy ra trấn áp Chu Tiên Vương, nhưng đây cũng là một cái cơ hội tốt. Ta liền thừa cơ phá hư Ngạo Trung ương cơ hội, phóng xuất ra đại mộ bên trong Chu Tiên Vương. Dương Kỳ vừa ra trung tâm thần điện mà bắt đầu suy tính, cảm ứng. Chỉ chốc lát sau, hắn quả nhiên cảm ứng được hiền giả chi ngọc khí tức, nhưng là hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tinh tế tự hỏi. Sau đó hắn lại bắt đầu cảm ứng đại mộ khí tức. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu mô phỏng Ngạo Trung ương khí tức. Ngạo Trung ương ban đầu hắn thấy cũng chưa từng thấy qua, không cách nào mô phỏng, nhưng là người này lại phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Cái kia chính là tại Táng Thiên Thần Đan bên trong, ẩn tàng ý chí của mình, bị kiếm đạo chi chủ chém chết. Bất quá bởi vì tại viễn cổ thiên đường bên trong, hắn lưu lại ý chí khí tức cũng không có tiêu tán, mà là bị Dương Kỳ luyện hóa kiếm đạo chi chủ thời điểm, cùng một chỗ luyện hóa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1528, Ngạo Trung ương ba đại đế quốc sở hữu cường giả cũng ở chính giữa trong thần điện ký tên toát ra, lẫn cái cọ. Bữa tiệc này nghị luận, không có 10 ngày nửa tháng thời gian, căn bản không thể nào định ra tới một người quốc thư. Cho nên Dương Kỳ biết thời gian còn rất dư thừa. Bất quá, coi như là cho mình đế quốc 10 ngày 8 ngày thời gian phát triển, cũng không có cái gì chỗ dùng. Đúng như Trung ương vương triều cái kia pho tượng đồ cổ theo như lời, Trung ương vương triều chờ ba đại vương triều phát triển mấy trăm ước năm, Thánh vương đế quốc ngắn ngủn mấy thập niên thời gian là không thể nào vượt xa. Số mệnh hiện tại Thánh Vương Đế Quốc đã đạt tới cực hạn, tái phát dương đi xuống, cũng chính là củng cố số mệnh, không để được số mệnh trượt mà thôi, muốn kế tiếp kéo lên, kia quả thực là không thể nào. Dương Kỳ cũng cho rằng như thế, hiện tại hắn phải nhanh chóng tăng lên đế quốc số mệnh, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Mình đột phá ngàn ước tinh thần khắc độ, thuận tiện nhận được khổng lồ vô cùng lực lượng, khiến cho sở hữu Thánh Vương chấp chính quan, hơn một ước đầu số lượng toàn bộ tấn thăng làm chí cao thần đỉnh, đột phá 10 ước tinh thần khắc độ, ở một sát na kia, mới có thể đủ vô địch. Khi đó số mệnh, vượt xa ba đại đế quốc không thành vấn đề, đây hết thảy, cũng phải cần nhận được cuối cùng một khối ngọc hiền giả mảnh nhỏ. Hiện tại, này mảnh nhỏ hơi thở đã đang ở trước mắt, chỉ cần hướng về phía mảnh nhỏ hơi thở tìm kiếm, rất nhanh tựu sẽ tìm được mà thôi. Dương Kỳ đạt tới Trung ương Vương triều phía ngoài, tựu như cá gặp nước. Cả số mệnh lưới pháp luật, mặc dù loáng thoáng đối với hắn tiến hành áp chế, không để được hắn có rất lớn động tác. Bất quá hắn nhưng có thâu thiên hoán nhật thủ đoạn. Đó chính là một lần nữa ngưng tụ ra tới ngạo Trung ương đắc ý chí. Ngạo Trung ương Vương triều vốn là không chê vào đâu được. Bất quá nhưng còn sót lại chí mạng nhược điểm. Ngạo Trung ương hơi thở, đi ra ngoài. Dương Kỳ ẩn núp ở Ngạo Thần Du trong phủ đệ, hết sức an toàn. Ngạo Thần Du cũng là nhất phương quan to, không có ai tới xem xét hắn nơi ở. Hắn không ngừng vận chuyển hơi thở, quả nhiên nhiều tia khổng lồ, khí phách, vô địch đắc ý chí từ sâu trong nội tâm mềm rủ xuống ra đời đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, tự ngưng kết thành một đoàn hình thể, lại là Ngạo Trung ương bộ dáng. Cái này rất giống ban đầu Dương Kỳ ngưng tụ ra tới thái tử đắc ý chí giống nhau. Bây giờ là quen việc dễ làm. Hơn nữa, Ngạo Trung ương cái kia đoàn ý niệm, bị hắn hấp thu quá. Hiện tại một lần nữa chế tạo ra, so sánh với chế tạo thái tử còn muốn dễ dàng nhiều lắm. Thật là thiên đạo tuần hoàn, Ngạo Trung ương, ngươi tính toán ta, lại bị ta phản tính toán. Hiện tại ta lợi dụng khí tức của ngươi, thì ngược lại khắc chế ngươi. Có này đạo ý niệm, ta có thể biến thành làm một pho tượng tiểu Ngạo Trung ương. Thậm chí thay thế lưới pháp luật, thâu thiên hoán nhật, nhận được trong lúc này đế quốc số mệnh cũng không phải là không thể được. Dương Kỳ trong lòng vừa động, nhất thời tự đem mình chế tạo nên này một cổ ý chí nhét vào thân thể trong. Chỉ chốc lát sau thân thể của hắn lại bắt đầu biến hóa, lại hiển nhiên biến hóa trở thành một cái tiểu Ngạo Trung ương. Hấp thu, đánh cắp lưới pháp luật, thâu thiên hoán nhật. Dương Kỳ âm thầm vận chuyển thần thông, ý niệm của mình bay lên đi tới, tiếp xúc đến đặt cả Trung ương Vương triều khổng lồ số mệnh lưới pháp luật. Lập tức trong lúc, một cái bạch tuyến tự xỏ xuyên qua xuống, đem số mệnh chuyển vận đạt tới thân thể của hắn trong. Này một cái bạch tuyến, độ tinh khiết vô cùng cao, hấp thu chính là số mệnh chi căn cơ. Bởi vì hiện tại, Dương Kỳ chính là Hoàng đế Ngạo Trung ương. Hắn là chính thức có được Ngạo Trung ương ý niệm, không phải là đơn giản có thánh chỉ. Ở một cái trong vương triều, có thánh chỉ đại thần, truyền chỉ thái giám, cũng có thể có được thật lớn số mệnh, chớ nói chi là biến thành tiểu hoàng đế. Có thể nói, hiện tại Dương Kỳ có Trung ương vương triều số mệnh, so với Ngạo Thiên cũng muốn thuần túy. Ngạo Thiên là thái tử thức người như vậy vật, Ngạo Trung ương còn lại là hoàng đế, có số mệnh số lượng, bản chất cũng không giống nhau. Số mệnh cũng không phải là càng khổng lồ càng tốt, mà là muốn xem bản chất. Giống như là một hoàng tử mặc dù ủng có rất nhiều quyền lực, nhưng là lại có hắn không thể chạm đến cấm khu, mà hoàng đế tự không hề kiêng kỵ. Ngạo Thiên hấp thu số mệnh, mặc dù là màu trắng, nhưng không thể nào có Dương Kỳ như vậy thuần trắng. Chỉ có Ngạo Trung ương mới có thể hút lấy vương triều bản chất số mệnh. Ở vô số văn minh lịch sử trường trong sông, từng xuất hiện quá rất nhiều chuyện hoang đường tình, chính là một hoàng đế nghĩ sống phóng túng, không muốn quản lý quốc gia đại sự, cho nên chọn lựa một cái cùng mình giống nhau như đúc người, thay thế mình quản lý triều chính, hắn tự có thể an tâm chung quanh vui đùa. Nhưng là, tới cuối cùng, cái kia quản lý triều chính tượng gỗ, lại đánh cắp đầy đủ số mệnh sau, đem chân hoàng đế tiêu diệt, Kêu chiếm thước sao? Cái này kêu là làm thâu thiên hoán nhật. Thiên, chính là cả đế quốc. Ngày, chính là cả đế quốc hoàng đế. Bởi vì mặt trời chói chăn nhô lên cao, chiếu rọi thiên hạ, ăn cắp toàn bộ thiên hạ, đổi đi hoàng đế. Đó chính là chân chính thâu thiên hoán nhật. Hiện tại, Dương Kỳ chính là làm lấy thâu thiên hoán nhật hoạt động. Một cái bạch tuyến dường như bạch khí, quán đính mà vào, đạt tới hắn thức hải chỗ sâu, trong một sát na, suy nghĩ của hắn tán phát ra, bắn càn quét quá cả lưới pháp luật, cả khổng lồ đế quốc, trung ương vương triều, hết thảy chuyện, hết thảy biến hóa, quốc thổ, đại thần, căn cơ, quân đội, bí mật nội tình, thậm chí ngạo thiên một chút bí mật, cũng rõ mồn một trước mắt. Hắn là lấy hoàng đế ánh mắt, quan sát cả vương triều hết thảy, đế vương ở dò xét của mình quốc thổ, độ cao bất đồng, bất luận kẻ nào cũng phát hiện hắn không được, bao gồm ngạo thiên. Hắn hút lấy cả đế quốc căn bản số mệnh, trong cơ thể thần lực, tinh thần khắc độ lập tức đều ở điên cuồng tăng vọt, thì ra là hắn số mệnh đạt tới 900 ức, nhưng là nửa tấn chức tự cực kỳ khó khăn, mỗi tấn chức một điểm cũng đã không phải là đan dược có thể tăng cường. Nhưng là hắn hiện tại thâu thiên hoán nhật, lấy được thành quả cũng là kinh người. Trong lịch sử vô số văn minh trong mặc dù có thâu thiên hoán nhật chuyện tình phát sinh, bất quá cũng là phát sinh ở cấp thấp văn minh trong. Lịch sử văn minh chia làm thấp võ văn minh, trung võ văn minh, cao võ đồng, vượt qua võ văn minh. Sau đó chính là tu chân văn minh, tấn thăng làm tiên đạo văn minh, cuối cùng chính là chư thần văn minh. Thâu thiên hoán nhật chuyện tình nhiều nhất là phát sinh ở thấp võ, trung võ văn minh. Chư thần văn minh đế quốc phát sinh chuyện như vậy chưa từng có quá ghi lại. Bất quá Dương Kỳ làm được là ngồi cơ hội ngàn năm một thừa. Thứ nhất chính là ngạo trung ương bản thân ở tiềm tu, căn bản sẽ không phân ra tới mảy may ý niệm chiếu cố cả quốc gia. Thứ hai chính là ngạo thiên ở chủ trì hội nghị, hoàn toàn phong bế, cũng không có thời gian cùng tinh lực phân tán đi ra ngoài, thời thời khắc khắc xem xét đế quốc số mệnh. Người nào vừa sẽ nghĩ tới, có người ở thâu thiên hoán nhật, đánh cắp đế quốc số mệnh căn bản đây. Dương Kỳ cứ như vậy, không ngừng đánh cắp, vốn là 900 ước tinh thần khắc độ, ở mấy canh giờ sau, biến thành 920 ước. Loại này thành quả, có thể nói vĩ đại. Bất quá hắn biết muốn trong thời gian ngắn tấn chức ngàn ức, coi như là thâu thiên hoán nhật cũng không thể có thể, dù sao ngạo trung ương vẫn tồn tại, trừ phi ngạo trung ương tử vong, hắn cái này tiểu ngạo trung ương thay thế hết thảy, mới có thể hoàn toàn đem đế quốc căn cơ toàn bộ tiếp nhận. Hiện tại hắn chính là một đại con chuột mà thôi, uống một chút tinh hoa du súc, đạt tới 920 ức, là hắn biết. Nửa hấp thu đi xuống cũng không lên rất đại tác dụng, nhiều nhất là gia tăng mình thánh vương chấp chính quan ra đời số lượng mà thôi. Bất quá thánh vương chấp chính quan đã đạt tới hơn một ước đầu, đến gần hai ước, coi như là nhiều hơn nữa một ước, cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi bản thân chất lượng tăng lên đi tới. Số lượng nhiều chất lượng không tới đạt đỉnh cũng không được. Cũng may hắn hấp thu nhiều như vậy số mệnh, trên người ngạo trung ương hoàng đế hơi thở càng ngày càng đậm hơn. Hiện tại cả đế quốc chính là của hắn. Hắn coi như là ẩn núp tiến vào trung ương thần điện, ngạo thiên cũng phát hiện không được, có thể tùy thời tùy chỗ đối với ngạo thiên tiến hành ám sát. Bất quá ám sát không đâm giết được chính là khác một sự việc. Dĩ nhiên hắn sẽ không làm chuyện như vậy tình. Hắn chủ yếu mục tiêu là củng cố khí tức trên thân, tìm kiếm ngạo trung ương. Hiện tại hắn khí tức trên thân, coi như là đến gần ngạo trung ương, cũng không thể có thể bị phát hiện. Ngạo trung ương còn tưởng rằng là hơi thở của mình, cái này cho hắn tạo thành rất tốt cơ hội hạ thủ. Đứng thẳng lên thân thể, Dương Kỳ nhìn thân thể của mình cùng ngạo trung ương giống nhau như đúc. Ngạo trung ương, ta biết một ít đồng ngọc hiền giả mảnh nhỏ ở trên tay của ngươi, ngươi đang ở đây câu dẫn ta mắc câu. Bất quá đây, ta liền có tương kế tự kế, thấm nhuần ngươi hết thảy âm mưu, chúng ta tự xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Bất quá ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong bóng tối, ta là một đạo mệnh vận hư vô khí biến thành. Ngươi căn bản tính toán không tới sự tồn tại của ta, chờ ta cướp lấy đặt tới NG. Mở ra chủ nhãn, ầm, cả người hắn, tựa hồ tinh thần đạt tới viễn cổ thiên đường trên, quan sát cả thần giới. Viễn cổ thiên đường đã thành ánh mắt của hắn, có thể quan sát thần giới hết thảy, bởi vì hắn đem một tia tinh thần di lưu ở viễn cổ thiên đường trong. Như vậy, bất kỳ thần giới khổng lồ thay đổi cũng ẩn không thể gạt được hắn. Cái này rất giống là vô số hàng cát văn minh, một chút thấp võ văn minh mặc dù người không có gì võ lực, nhưng là bản thân khoa học kỹ thuật cũng rất phát đạt, hướng trên tinh cầu không bắn vệ tinh. Có thể bằng vào khoa học kỹ thuật vệ tinh, nhìn thấu cả cái tinh cầu thượng hết thảy chuyện, thật giống như một con kiến có thể đem cả núi lớn hết thảy cũng thấy vậy rõ ràng. Hiện tại, viễn cổ thiên đường tự thành dương kỳ vệ tinh, như vậy đánh giá nhìn, quả nhiên hắn tự đã nhìn ra một chút mới đích đầu mối. Cả trong đó đế quốc, khắp nơi cũng là càng nhiều là bí mật, mình cảm thụ cái kia ngọc hiền giả khí, lại có mấy cái địa phương, lẫn lộn. Hừ... Quả không ngoài sở liệu của ta, đây chính là bẫy dập, ta mới vừa cảm thụ này ngọc hiền giả hơi thở, lại là một cái bóng, nếu như ta trực tiếp cảm thụ quá khứ, đó chính là rơi vào một cái cự đại trận pháp trong, này ngạo trung ương cũng thật là đủ rào hoạt, bất quá ta hiện tại hai bút cùng vẽ, vừa dùng ngươi bản thân thần niệm trong lòng bàn tay vương triều khổng lồ lưới pháp luật, lại dùng viễn cổ thiên đường cho rằng ánh mắt trên cao nhìn xuống quan sát, cái này bất kỳ bí mật. Căn bản chạy không thoát tai mắt của ta. Dương kỳ hai người kết hợp, cả người biến thành một cái bóng, không ngừng quanh quẩn, siêu siêu siêu. Hắn chậm chạp khúc chiết đi tới, không ngừng quan sát. Đột nhiên trong lúc, hắn tự thấy được ở trung ương vương triều, kia khúc chiết vô số thế giới gấp mà thành thời không đại mê cung chỗ sâu, thấy được đại mộ cái bóng. Đại mộ, ra hiện tại trước mắt, chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 1529, trên cao nhìn xuống Dương Kỳ trên cao nhìn xuống quan sát. Đồng thời hắn vận chuyển tiểu ngạo trung ương số mệnh, dính dấp lưới pháp luật, nhìn càng thêm rõ ràng, cứ như vậy, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng không thể chạy trốn biến hóa của hắn. Ngạo trung ương đích xác là thi triển rất nhiều âm mưu, thậm chí hắn đã phòng bị đến Dương Kỳ ẩn núp xâm lấn trung ương vương triều. Âm thầm khống chế triều đình trọng thần cục diện, bố trí rơi xuống rất nhiều ngọc hiền giả hơi thở. Nhưng là hắn nhưng không ngờ rằng, Dương Kỳ thủ đoạn rất nhiều, cũng là hắn không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, hắn tính toán sai lầm, tạo thành Dương Kỳ xâm lấn. Dương Kỳ bây giờ nhìn thấy đại mộ bí mật ở chỗ sâu nhất, yên lặng bất động, bất quá ở đại mộ đỉnh cao nhất, tựa hồ có một đạo bạch hồng sâu xuyên ra ngoài. Vô số đích thực nói tại triều đại mộ chỗ sâu thẩm thấu. Dương Kỳ đã nhìn thấy ngạo trung ương. Ngạo trung ương cực kỳ cao lớn, vĩ ngạn, chúa tể cùng nhau. Bạch khí thật giống như hàng tỷ con thần long quấn quanh ở trên thân thể. Bàn tay to của hắn có một chút tương tự thượng đế chi thủ. Hung hăng bắt được đại mộ, năm ngón tay hướng chỗ sâu thẩm thấu. Mỗi một lần hô hấp, thiên địa hỗn độn lực tự cuồn cuộn mà đến. Ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành vô số vật liệu, tiên thiên linh bảo. Sau đó những thứ này linh bảo nhất nhất tan ra, nổ tung, đánh sâu vào hướng chỗ sâu. Người này cũng lại nắm giữ tiên thiên cổ hỗn độn rèn linh bảo thủ đoạn. Hiển nhiên là nhận được quá lớn lượng hồng mông nhất khí đan dược. Dương Kỳ thấy vậy liên tục trong lòng khiếp sợ. Hơn nữa, này ngạo trung ương tu vi, xa xa khi hắn trên, thậm chí vượt qua ngàn ức. Tới 2.000 ức, 3.000 ức cũng không ly kỳ. Hảo cường hoành người, ta hoàn toàn không thể chống lại. Bất quá hắn cũng là gần đây mới sinh ra biến hóa, trước kia không thể nào mạnh như vậy. Nếu như ở mấy trăm ức năm trước cứ như vậy mạnh, căn bản không có đại thiên môn, vô địch, môn chuyện gì. Có lẽ, có thể có hắn ở hấp thu Chu Tiên Vương lực lượng. Dương Kỳ biết, chuyện cấp bách, Ngọc Hiền giả hơi thở. Lại ở trong đại mộ, hiện tại, ngạo trung ương ở toàn lực luyện hóa đại mộ chỗ sâu Chu Tiên Vương, loại này vĩ ngạn lực lượng, Dương Kỳ muốn đi vào đại mộ vô cùng khó khăn, hơn nữa ngạo trung ương nắm giữ đại mộ lực so với mình nhiều, một khi tiến vào trong đại mộ, rất có thể bị đối phương trong hũ bắt con ba ba. Có lẽ đây cũng là một cái bẫy, đây cũng là ngạo trung ương một cái dương mưu, rõ ràng là một cái bẫy, nhưng là lại không cách nào phá giải. Bất quá, Dương Kỳ đối với cái này một chiêu, cũng sớm đã có phá giải. Dương Chu Tiên, hắn thần niệm vừa động, trong một sát na, Đại Thánh Vương trong đế quốc Dương Chu Tiên cũng cảm giác được, gật đầu, hướng về phía sở hữu vinh đệ nói, chuẩn bị tiến hành mạnh nhất kế hoạch, hiến tế. Nhất thời, cường Đại Thánh Vương đế quốc rất nhiều bí mật con đường bắt đầu vận chuyển lại. Một tòa cự đại tế đàn nhô lên cao xuất hiện, vô số cao thủ quay chung quanh ở trên tế đàn. Bắt đầu mỗi một người cao thủ cũng đột nhiên cắt vỡ tay mình cổ tay, máu tươi hát vẫy đi ra ngoài, ngưng tụ ở trên tế đàn. Hoàng đế chiếu viết, sắc phong Chu Tiên Vương, cho ta Đại Thánh Vương đế quốc quốc sư. Kia Dương Chu Tiên cầm trong tay một phong chiếu thư, bắt đầu tuyên đọc, ầm, một tuyên đọc xong, cả Đại Thánh Vương đế quốc số mệnh hơi chấn động, sau đó nổ tung, toàn bộ hướng tế đàn chỗ sâu hội tụ. Chỉ chốc lát sau, cả đế quốc chỗ sâu số mệnh bắt đầu giảm xuống, mà Dương Chu Tiên một ném, kia chiếu thư ở trên tế đàn, mượn hừng hực liệt hỏa thiêu đốt. Đột nhiên, cả đế quốc số mệnh, tế đàn thúc dục đạt tới cực hạn trước mắt. Ở đây trên tế đàn xuất hiện một người cái bóng, chính là vĩ đại Chu Tiên Vương. Này Chu Tiên Vương vừa xuất hiện, đột nhiên xông ra ngoài, tiến vào vô cùng hư không chỗ sâu, phá không đạt tới trung ương vương triều trong đại mộ, lấy một loại hư vô toát ra mùi vị. Ầm, đại mộ chỗ sâu Chu Tiên Vương chiếm được vĩ đại như vậy tế tự, lập tức lại bắt đầu cường liệt nhất phản kích. Ha ha, Dương Kỳ, ta còn tưởng rằng ngươi nuốt lời, nhưng không ngờ rằng ngươi lại như vậy có uy lực. So với chỉ một hiến tế một cái đệ nhị ma tướng muốn cường hoành vô số lần a. Chu Tiên Vương thanh âm từ trong đại mộ truyền lại đi ra ngoài, ngạo trung ương, bổn tòa coi như là một chút xíu linh hồn, cũng không phải là ngươi cái phế vật này có thể khinh nhờn được rồi. Năm đó bổn tòa cùng vô thượng chúa tể đối bính, ngươi bất quá là một tiểu nhân vật, xa xa ẩn núp ở thái cổ hỗn độn trong, thi triển một chút giấu diếm thuật, hiện tại lại vọng tưởng luyện hóa ta. Ngươi quả thực là tội ác tày trời, nhất định phải chết, toàn bộ phản kích, đáng chết. Thần bí kia không gian chỗ sâu, ngạo trung ương cơ hồ là sửng sốt, sau đó sẽ hiểu chuyện gì phát sinh, hắn giống giận đứng lên, Chu Tiên Vương, ngươi dám tránh thoát của ta trói buộc. Người nào cho lực lượng của ngươi, người nào cho ngươi lớn như vậy số mệnh? Là Thánh Vương Đế Quốc, đúng vậy, chỉ có Thánh Vương Đế Quốc mới cho ngươi lớn như vậy số mệnh. Này Thánh Vương Đế Quốc, cư nhiên như thử hao phí số mệnh, sắc phong ngươi là quốc sư, làm cái gì vậy? Hắn không biết, chúng ta ba đại vương triều sẽ đối hắn tiến hành tiến công, chính là muốn gia tăng số mệnh thời điểm, lại muốn tới phụ trợ ngươi. Đây là tự chịu diệt vong, tự chịu diệt vong ngươi biết không? Sắc phong quốc sư, kia tuyệt đối không phải bình thường. Quốc sư cái này hai chữ, nặng trịch, mang số mệnh vô cùng chi khổng lồ. Khổng lồ như vậy số mệnh, ít nhất phải rớt xuống đế quốc sở hữu số mệnh 1/5. Bởi vì là quốc sư, thái tử, thân vương, những nhân vật này cũng là nền tảng lập quốc. Có thể gọi được với nền tảng lập quốc nhân vật, trên căn bản không thể tùy tiện sắc phong. Lấy Thánh Vương đế quốc khổng lồ như vậy số mệnh, sắc phong một cái nền tảng lập quốc, nếu như là thế tục trong nhân vật nói, cũng có thể tấn thăng đến đạt chủ thần tu vi. Một cái khí công cảnh người, một câu bị sắc phong, trực tiếp đã đột phá đoạt mệnh cảnh, truyền kỳ cảnh, thiên vị cảnh, thần thoại cảnh, bất hủ thiên thê, đại đế, thành thần, một đường tới chủ thần. Cái gì tu luyện bình cảnh, cái gì đại đạo kiếp số, trong một sát na cũng không có, toàn bộ bị tức vận tách ra. Đây chính là lực lượng tuyệt đối, thay đổi vận mệnh lực lượng, nói ngươi không có kiếp số, cũng chưa có kiếp số. Kiếp số ở quốc vận trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Cho nên, ở rất nhiều cổ lão văn minh trong, đều có hồ ly tinh cố ý biến hóa vì mỹ nữ, câu dẫn hoàng đế, như vậy có thể tránh né tai họa kiếp số. Những thứ kia thế tục trong hoàng đế đều có một chút số mệnh, huống chi đứng ở thần giới văn minh cao nhất đỉnh Thánh Vương đế quốc. Thánh Vương đế quốc, mỗi người, cho dù là nhất hạ tiện tiểu dân, cũng so sánh với tiên đạo văn minh trong một nước số mệnh cũng muốn cường thịnh trăm ngàn vạn ước lần. Cho nên, Chu Tiên Vương mỗi lần bị sắc phong là quốc sư, quả thực chính là lập địa thành thánh. Ở thái cổ thời đại, Chu Tiên Vương cũng không có tạo dựng lên lớn như vậy vương triều. Nói thật ra, Chu Tiên Vương mặc dù lợi hại, bất quá cùng 72 huynh đệ cũng chính là đám ô hợp, cho nên bị chúa tể gọi mà 72 đạo tặc. Bọn họ từ lúc sanh ra cũng không có tạo dựng lên đế quốc của mình, bởi vì bọn họ không hiểu được quản lý, không hiểu được sáng tạo, chỉ biết hủy diệt, phá hư. Bản chất cùng ma đạo không có gì khác nhau, cho nên số mệnh đối với bọn hắn mà nói hơn nữa trọng yếu. Chu Tiên Vương vừa được đến sắc phong số mệnh, lập tức cuồng bạo. Vốn là ban đầu Dương Kỳ bắt được đệ nhị ma tướng, Chu Tiên Vương nói muốn huyết tế cho mình, nhưng là Dương Kỳ chậm chạp không có huyết tế. Chu Tiên Vương cho là Dương Kỳ đổi ý, bất quá hắn cũng không có cách nào, bị trấn áp được không thể động đậy, cho nên không cách nào đem phân thân hiển hóa đi ra ngoài.